Đường Ân cũng không xa lạ gì với hai vị trí Đan Điền và Thiên Trung, ngày mai cũng có thể thử một chút. Buổi chiều sau khi chuyển nước biển, anh ngủ trong phòng bệnh một giấc, mãi đến đêm khuya mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Hồ Tùng đang ngồi trên một cái giường khác trong phòng bệnh, nhìn giống như người đang ngồi thiền. Anh quan sát tỉ mỉ một lát, không nỡ làm phiền vị đại sư này nên dứt khoát ngủ tiếp luôn. Sáng hôm sau nhận được điện thoại của Steve. Tối hôm qua Thẩm Hân lại bị mộng du, mà ý của ông ta là hôm nay muốn sử dụng công cụ kiểm tra cẩn thận lần nữa. Đường Ân là người trung gian giữa ngài Steve và nhà họ Thẩm, lần này đương nhiên phải đi qua. Buổi sáng sau khi chuyển nước biển, giữa trưa lập tức bắt xe rời khỏi bệnh viện đi đến vườn hoa ven hồ. Xe đỗ bên ngoài vườn hoa, ngài Steve vẫn đang đứng ngoài cửa nghênh đón. Sau khi bước vào nhà họ Thẩm, nhìn thấy Frank đang loay hoay với các loại dụng cụ, vẻ mặt bất mãn. Dụng cụ của chúng ta chắc chắn không có vấn đề, công việc của chúng tôi cũng không xuất hiện sai sót gì. Tôi nghi ngờ đây hoàn toàn không phải vấn đề của dụng cụ, mà là vấn đề của nhân chủng. Nói thật, tôi vừa nghĩ đến dụng cụ tinh vi của chúng ta phải sử dụng trên người khỉ da vàng, thì tôi đã cảm thấy lãng phí rồi. Frank câm miệng! Jenny hơi không hài lòng, đang nối dây trên người Thẩm Hân. Đừng mang thái độ phân biệt chủng tộc cư xử với bất kỳ ai. Sự thật chứng minh đất nước này cũng có y thuật tài giỏi, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Bọn họ cũng có y thuật ư? Frank tỏ vẻ lố lăng. Cô đừng nói đùa như vậy chứ, ok? Frank, nếu trò không thể mang thái độ tốt đẹp, vậy mời trò trở về Mỹ đi. Sắc mặt Steve hơi lạnh lẽo. Đường Ân lạnh lùng nhìn thoáng qua Frank, khuôn mặt phủ kín sương mù. Cái tên miệng đầy phân này đúng là gợi đòn mà. Đường Ân, thật ngại quá, đều là vấn đề của tôi. Steve xin lỗi. Đường Ân mỉm cười, nhưng vẫn nhìn Frank với ánh mắt lạnh lùng, cũng không để tâm lời của Steve. Đã xong chưa? Jenny hỏi. Được rồi. Frank vẻ mặt không tình nguyện. Ngài Steve hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm Thẩm Hân. Vậy bắt đầu thôi. Đường Ân nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy không yên. Dứt lời, Frank vặn công tắc. Dòng điện yếu ớt xuyên qua dụng cụ, thân thể của Thẩm Hân lại bắt đầu run rẩy, không ngừng trợn trắng mắt, miệng còn phun ra bọt mép. Dừng lại, mau dừng lại! Steve lập tức kêu to. Frank vừa định ra tay, phát hiện một bóng dáng đã nhanh chóng xông lên từ bên cạnh. Động tác của Đường Ân rất nhanh, hơn nữa vẫn luôn theo dõi tình trạng của Thẩm Hân, nhìn thấy cô bé xảy ra vấn đề, không đợi ngài Steve lên tiếng thì anh đã đá dụng cụ đi rồi. Ầm một tiếng, hai dụng cụ ngài Steve mang đến đã bị anh đá vỡ nát. Frank hoảng sợ, vẻ mặt tức giận. Oh my god, anh bị điên rồi sao? Anh có biết dụng cụ này đắt tiền đến mức nào không? Anh lại có thể đá nát nó. Anh đúng là một tên bạo lực, anh có biết không? Đường Ân không quan tâm đến anh ta, vội vàng nhìn về phía Thẩm Hân. Xảy ra chuyện gì? Bà Thẩm lập tức cuống cuồng đứng lên. Đây cũng là lần đầu tiên Steve nhìn thấy tình huống thế này, vội vàng tiến lên ôm lấy Thẩm Hân. Hai tay không ngừng vỗ về cô bé, nhưng cơ thể của cô bé vẫn không ngừng run rẩy, khiến ông ta cũng có hơi hoảng sợ. Để tôi thử xem. Đường Ân lạnh lùng nhìn Frank một cái, đột nhiên nhớ tới lời Hồ Tùng nói hôm qua, tiến lên một bước, đặt tay trên bụng nhỏ của Thẩm Hân. Tay còn lại đè lên huyệt Thiên Trung. Ơ, đây là đang làm gì đấy? Thầy Steve, thầy lại có thể đưa đứa nhỏ cho một tên côn đồ ư? Tuy đứa nhỏ này là người da vàng, nhưng cũng không thể như thế được. Frank tức giận giống to. Câm miệng! Jenny bất mãn nhìn anh ta. Nếu anh không muốn ở lại đây thì có thể đi ngay. Sẽ không ai ngăn anh lại đâu. Jenny, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Frank hơi tức giận, chỉ vào Đường Ân. Khi nãy anh ta đá hỏng dụng cụ của chúng ta, cô có biết nó bao nhiêu tiền không? Anh ta đền nổi à? Jenny không có thời gian để ý đến anh ta, đưa mắt nhìn sang Đường Ân. Đường Ân đặt một tay trên bụng Thẩm Hân, không ngừng xoa nắn, một tay khác luôn đè lên huyệt Thiên Trung. Mắt xa như thế có tác dụng ư? Nếu có tác dụng vậy sao còn cần dụng cụ làm gì? Sao còn cần y học của chúng ta làm gì? Frank mắng to một tiếng, oán hận đá chân. Jenny cũng không cho rằng cách của anh có tác dụng. Trong tư tưởng trước giờ của cô ta, tất cả sự vật đều phải giải thích bằng khoa học. Mặc dù hiện tại không thể giải thích bằng khoa học, cũng là vì khoa học chưa phát triển đến mức đó. Mà Đường Ân trước mặt đang là một chuyện không hề có căn cứ khoa học. Nhưng điều thần kỳ lại xảy ra. Thẩm Hân vốn nôn nóng không yên, chợt dần bình tĩnh lại, miệng cũng không phun ra bọt mép nữa. Oh my god, tôi vừa nhìn thấy cái gì đây? Jenny khó tin nhìn cảnh này, gần như phá hỏng tam quan của cô ta. Đường Ân thấy cô bé yên tĩnh trở lại, trong lòng lấy làm vui mừng, tay dần tăng sức. Đường Ân, anh thật sự vượt quá ngoài dự đoán của tôi đấy. Jenny hơi tán thưởng nói. Steve lấy sổ ghi chép tới, bắt đầu ghi lại biểu hiện của Thẩm Hân, còn không ngừng dùng máy ảnh chụp lại cảnh này. Bà Thẩm thấy Thẩm Hân ổn hơn nhiều thì sắc mặt cũng dễ nhìn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hơi tái nhưng lại có thể dần mở mắt ra dưới sự massage của Đường Ân. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích mà. Jenny hơi khó tin. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, dừng động tác trên tay lại, nhìn ánh mắt hơi đau đớn của Thẩm Hân, vội nói. Tôi cảm thấy nên dừng chuyện kiểm tra bằng dụng cụ lại. Chúng ta quan sát thêm một khoảng thời gian nữa đi. Được, tôi cũng thấy thế. Ngài Steve gật đầu. Hân Nhi, con cảm thấy thế nào? Bà Thẩm khóc ôm lấy Thẩm Hân. Đường Ân nhìn thoáng qua, thở dài một hơi. Jenny kéo tay anh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đường Ân, anh làm bằng cách nào vậy? Có thể cho tôi biết không? Cách của anh thật sự rất có tác dụng. Jenny, tôi cảm thấy đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô biết sau khi dừng dụng cụ, tình hình của đứa bé sẽ chuyển biến tốt đẹp mà. Lần trước cũng giống thế thôi. Chúng ta phải giữ vững sự tôn trọng của khoa học. Nên lý trí bác bỏ những chuyện không có khoa học này. Frank kéo Jenny ra. Đường Ân nhìn ra được Frank này rất để ý Jenny. Chỉ là lối suy nghĩ giữa hai người lại khác biệt rất lớn. Đường Ân, có thể cho tôi biết không? Jenny vẫn đang hỏi. Anh nghiêng đầu. Cách này là một ông cụ nói với tôi. Cô xem đi, tôi nói có đúng không? Đó chính là trùng hợp mà. Frank ở bên cạnh nói. Đường Ân cười. Anh Frank, anh cảm thấy là trùng hợp ư? Ngoài trùng hợp ra, anh có thể giải thích thế nào? Anh ta kiêu ngạo nhìn Đường Ân. Anh cười nói. Tuy tôi không thể nói với anh, nhưng tôi biết tổ tiên của Trung Quốc chúng tôi từng để lại rất nhiều thứ xuất sắc. Rất nhiều thứ đã được khoa học chứng minh là thật sự tồn tại. Ví dụ như kinh mạch và huyệt vị trong cơ thể người. Anh tới từ Mỹ, tôi không trách anh. Dù sao các người không có lắng động lịch sử, cũng không có tích lũy văn hóa. Anh có biết mình đang nói gì không? Frank hơi tức giận. Đường Ân cười nhún vai. Tôi nói các anh không có văn hóa, anh nghe không hiểu à? Anh ta giận dữ. Jenny vội tiến lên chặn anh ta lại. Đường Ân, có thể nói chuyện kinh mạch và huyệt vị với tôi không? Đường Ân hơi chần chừ. Không phải anh không muốn nói, mà anh cũng không hiểu những chiều này. Anh thật sự hiểu rất ít về kinh mạch và huyệt vị. Cho dù có biết một chút, nói ra cũng không có tác dụng gì quá lớn. Jenny, tôi nói rồi, mánh khóe kia của anh ta chỉ là trùng hợp thôi, không cần phải quan tâm. Frank kéo tay Jenny. Jenny hơi chán ghét, hất tay anh ta ra, vẫn đang nhìn Đường Ân. Vết thương trên đầu gối anh cũng được chữa khỏi bằng cách này đúng không? Thật ra cách này rất lợi hại, phải chứ? Đường Ân, cách cậu sử dụng khi nãy là cách của Trung Y sao? Steve cũng đang hỏi. Đúng là cách của Trung Y. Đường Ân gật đầu. Cách Trung Y cái khỉ gì, chỉ là mấy thứ nhảm nhí thôi. Chẳng khác vu thuật là mấy. Trong mắt tôi thứ kia còn chẳng đáng một đồng nữa. Frank lại chửi tục chán ghét nhìn anh. Sắc mặt Đường Ân trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm anh ta. Anh Frank, tôi hy vọng anh có thể xin lỗi tôi. Nếu không hôm nay đừng ai muốn rời khỏi đây. Xin lỗi ư? Anh điên rồi hả? Anh có biết tôi là ai không? Frank đẩy anh một cái. Đường Ân nắm lấy cổ tay Frank bẻ ra ngoài, sau đó đánh một quyền vào bụng anh ta. Steve nhanh tay, nhanh mắt, nắm lấy cổ tay anh. Đường Ân, đừng làm thế, tuyệt đối đừng làm thế. Ánh mắt Đường Ân cực kỳ lạnh lẽo, cơn giận điên cuồng dâng lên nơi đáy lòng. Tuy trên vai còn có vết thương, nhưng nó cũng không ảnh hưởng việc anh muốn dạy dỗ người trước mặt. Đường Ân, đừng xúc động, chúng ta phải giữ lý trí. Ngài Steve nói. Frank chỉ vào anh. Tôi nói rồi, đó chính là vu thuật. Đường Ân lạnh lùng. Độ không có kiến thức. Anh cảm thấy đây là vu thuật, nhưng nó lại có địa vị không thể thiếu trong văn minh lịch sử Trung Quốc. Chúng tôi. Anh chỉ đang sử dụng kiến thức nông cạn của mình phán xét một học thuyết vĩ đại, khoe khoang bản thân trước mặt người khác. Trước sự vĩ đại của Trung Y, anh cũng chỉ là một con rắn nhỏ bé yếu ớt thôi. Có lẽ đúng như anh nói thật, nhưng nó đã hoàn toàn không theo kịp bước tiến của thời đại rồi. Chỉ là một thứ nên bị loại bỏ thôi. Frank cười lạnh. Ồ, anh càng lạnh lùng hơn. Nếu là thứ bị loại bỏ, tại sao một nhà khoa học vĩ đại của nước tôi lại lợi dụng kiến thức Trung Y thu hoạch thanh hao, sau đó nhận được giải Nobel chứ? Frank thay đổi sắc mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Ân. Anh Đường, tôi biết người anh nói là một nhà khoa học vĩ đại, là anh hùng của nhân loại. Jenny lên tiếng, sau đó kéo Đường Ân. Rất xin lỗi, lúc trước tôi có cùng suy nghĩ với Frank, cho rằng Trung Y cũng chẳng xuất sắc lắm.